Nhật ký mua nhà của cô nàng nam tính. Chương 57-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sinh Tiệt giao với tôi. Anh ta lúc trước nghe tôi khuyên gem tiền để dành vốn dùng để mua nhà đầu tư cổ phiếu. Cổ phiếu rớt giá, chỉ vì vậy mà tiệt giao với tôi. Thật không có suy nghĩ. Tôi chỉ đề nghị, quyết định vẫn ở trên vai anh. Cũng không phải trang sức. Mấu chốt là ổ chính mình à. Ngày 16 tháng 1 năm 2012. Vương Vĩ, hiện tại đương sự kia nói phòng phải tăng tối 2,3 vạn. Nếu tôi là người bạn đương sự kia kia, không chỉ có tuyệt giao, còn muốn, nội dung dề cập đã mẫn cảm ngoài từ ngữ hài hòa. Đương sự ngày 17 tháng 1 năm 2012. Người qua đường giáp vùa xem qua, Mã Liệt ngồi ở bên kia văn phòng, nhìn thấy Sán Sán cười vô cùng khoa trương, chân đều đặt lên ghế. Vẻ nghiêm túc trên mặt úc chế không được mà lộ ra tươi cười sủng nịnh. Xem gì mà vui vẻ vậy? Mã Liệt tự mình rót chén nước dưa qua cho Sán Sán. Bài viết trên Thiên Nhai rất thú vị, một vài bài post nhiều năm trước bị đào ra, hiện tại xem thì cảm thấy rất có tính giải trí. Sán Sán chỉ màn hình làm cho Mã Liệt xem. Mã Liệt xoay người, dầu kề sát bên đầu Sán Sán, thổ ra khí nóng, làm cho bên tai Sán Sán hơi ngứa. Đồng chí Tiểu Mã, chuyên tâm nhìn màn hình, đùng có nhân cơ hội chọc ghẹo, còn đang ổ công ty gió. Sán Sán nghiêng đầu một chút, trốn tránh Mã Liệt, động tác tay lưu loát nhéo lung Mã Liệt một phen, lại bị bàn tay to của Mã Liệt bắt lấy. Công ty không thể, về nhà cũng không được, ổ nhà em có ba mẹ, đến nhà anh cũng có ba mẹ. Sán Sán, chúng ta kết hôn nhanh lên đi. Mã Liệt liếc mắt nhìn nội dung bài post một cái, thuận thế chen vào ngồi trên ghế dựa, đem Sán Sán ôm lấy đặt lên đùi. Cung quang hăng Sán Sán nghe đu ực anh nói ba mẹ hai lần, bật cười, cảm thấy thật buồn cười, lại cảm thấy có chút thân thiết. Sùng Hồ rất nhỏ, nhưng đại đa số người bao gồm cả Sán Sán có thể sẽ nói ba em chỉ là mẹ em. Ba anh mẹ anh, tuy cũng không sai, nhưng cảm giác sẽ không giống nhau. Mã Liệt tuy rằng có thời điểm hơi nhát gan, nhưng cũng có nét đáng yêu của trẻ con. Ba mẹ anh cũng không nuông chiều anh, tuy rằng mềm lòng, cũng không thể không có nguyên tắc, không có tật xấu. Sán Sán tính tình hoạt bát sảng khoái, có việc liền nói, hai người ở bên nhau rất tốt, cũng không có ngăn cách gì. Làm sao đây? Xem bài này lại muốn mua nhà. Biết rõ nhà ăn, nhưng chung quy vẫn cảm thấy có nhà thì an tâm a. Sán Sán bị Mã Liệt ôm giặt lên rồi, theo thói quen dựa vào cũng không thể thay cơm lòng anh. Trên mặt Mã Liệt lộ ra mỉm cười đắc ý, chỉ chọt lóe qua, lại biểu hiện nghiêm túc cộc lốc như bình thường. Người thành thật cũng có chút thông minh a, có thể đem Sán Sán ôm hiền lành ngồi trong lòng mình. Mã Liệt thật sự mất rất nhiều tâm tư. Ví dụ như thời điểm ôm cô thì cho cô xem cung quang hăng com truyện tranh, cho ăn ngon, cần phải cho cô ăn no, rời đi lực chú ý lâu dài. Sán Sán có thói quen như vậy, có vẻ lúc ngồi trên dùi Mã Liệt sẽ phát sinh chuyện thật thoải mái. Hiểu sai toàn diện rồi đi. Sán Sán thích nhà sao? Mã Liệt thuận tay đút Sán Sán ăn. Trong văn phòng chuẩn bị vài trái cây tươi. Tâm cơ quá thâm, trước đây làm gì có. Sán Sán dương nhiên không biết, nghĩ Mã Liệt vẫn bày ra đó. Ăn rất miệng, miệng mơ hồ nói không rõ. Muốn chú làm bà chủ cho thuê mới soái a. Trước kia không làm không biết, hiện tại giúp việc anh vài ngày, phát hiện mệt mỏi ngon quá a, đồ ngốc. Bàn tay to của Mã Liệt xoa eo nhỏ Sán Sán, một bàn tay khác nhéo lên cái mũi tròn tròn của cô một phen. Anh biết Sán Sán không có cảm giác an toàn. Cả nhà cô rất yên phận. Tuy không nghèo, nhưng so với nhà mình quả thật chênh lệch rất lớn. Cho nên tiểu gia hỏa cung găng hăng gom so hóa này luôn có chút cảm giác lo sợ bất an nuông hang. Com an, hóa này luôn có chút cảm giác lo sợ bất an quang hang. Con an, không có cảm giác an toàn. Mã Liệt rất hiểu cảm giác này. Lúc anh và Vệ Minh Châu kết hôn cũng cảm thấy không có cảm giác an toàn. Khi đó không biết vì sao. Hiện tại hôn nhân tan vỡ. Dến một lần nữa. Anh đã hiểu được. Em uống xua lót bụng gì. Anh còn bận nửa giờ nữa. Ở đây có tài liệu em cũng có thể xem. Mã Liệt ôm Sán Sán một lát. Thích nhưng đành phải buông cô ra. Nắm vùng giới hạn này. Mỗi lần tiểu tử kia ngượng ngùng. Anh cũng rất thúc thời tránh gì. Làm cho tiểu tử kia có chút luyến tiếc. Răng quang hang. Com Sán Sán quả nhiên mặt đỏ hồng hồng. Ngồi trên ghế. Thuận tay đem văn kiện bên cạnh mỗ ra xem để giết thời gian. Liền nhìn thấy một quyển chứng nhận quyền tài sản màu đỏ. Mặt trên chuẩn mục viết tên hai người Mã Liệt và Cố Sán Sán. Cố Sán Sán nhìn mà miệng mớ cục đại. Đây là tình huống gì à? Cách chương.